Sau khi đỗ xe, Tạ Bách Ninh dìu Hứa Tương Mi đi về phía khu giảng dạy. Sức nặng của Hứa Tương Mi đều dựa hết lên người anh. Tại sao anh không ôm em? Biểu hiện của Tạ Bách Ninh. Gocchuyenaudio.com. Rất tự nhiên, ảnh hưởng không tốt, cô khịt mũi khinh thường, nhưng tâm trạng lại đang rất tốt. Ngô Vũ vừa bước xuống xe thì đã nhìn thấy một màn này. Trong đầu đều chứa đầy cảnh tượng yêu đương của bọn họ. Ánh sáng trong mắt cô ấy bắt đầu tan vỡ, trái tim đần độn bởi vì yêu mà vô cùng đau đớn. Nhưng chẳng mấy chốc đôi mắt sâu thẳm và đen kịt của cô ấy lại ngay lập tức khơi dậy tinh thần chiến đấu. Ngô Vũ nhanh chóng theo sau, mỉm cười chào bọn họ. Giáo sư Tạ, giáo sư Hứa, chào buổi sáng. Cả hai cùng nhìn cô ấy, Tạ Bách Ninh gật đầu, còn Hứa Tương Mi thì mỉm cười. Chào cô, ánh mắt của Ngô Vũ rơi xuống chân cô. Chân bị thương, có chuyện gì vậy, bị trẹo chân, có nghiêm trọng không? Hứa Tương Mi cười như không cười, nói. Cảm ơn cô đã quan tâm, không có gì đáng ngại cả. Ngô Vũ nói, vậy thì tốt rồi, Hứa Tương Mi nhàn nhạt mỉm cười. Tạ Bách Ninh nói, đi thôi, sắp muộn rồi. Cách chương.